Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạm nói thăng hoa. Staff không cảm thấy gì. Bách Thiên Hành nói thăng hoa. Ekip chương trình sau đó phải mở cuộc họp nhỏ khẩn cấp. Tề Manh đang không ở đài studio. Thật sự bị réo quá nhiều phải tham gia cuộc họp này từ xa thông qua video call WeChat. Chủ đề cuộc họp. Mentor Bách và thực tập sinh Giang rốt cuộc là quan hệ gì? Tề Manh lại lần nữa bày tỏ trong WeChat. Chỉ là bạn cùng lớp. Bạn bè. Tôi còn gọi điện thoại hỏi cậu của Giang Trạm rồi. Lão Vi tuy rằng không nhớ rõ Giang Trạm có người bạn học như Bách Thiên Hành nhưng có thể chắc chắn. Giang Trạm độc thân. Hai người tuyệt đối không có gì. Vẻ mặt người đồng nghiệp trực tiếp tham gia cuộc họp lo lắng. Vậy câu thăng hoa của mentor Bách. Tề Manh, có phải người đi bàn bạc lúc trước đã hiểu sai ý không? Đồng nghiệp đích thân bàn bạc với Bách Thiên Hành lúc trước. Khi ấy là tôi đi. Dù sao lời thầy Bách nói chính là như thế đó, không sai một chữ. Tề Manh nói thẳng, vậy Bách Thiên Hành cũng đã nói cậu ấy với Giang Trạm như thế nào đâu? Nói rồi sao? Đương nhiên là không nói. Nhưng ý tư muốn biểu đạt đã quá rõ ràng rồi. Hơn nữa, lúc nói còn cường điệu là, trước khi trở về đêm qua vừa mới thăng hoa, tổng đạo diễn nhíu mày. Mẹ kiếp ai cho Giang Trạm một mình đi gặp Bách Thiên Hành đấy? Tề Manh trong video, tất cả các đồng nghiệp họp trực tiếp, đồng loạt soàn soạt ngẩng đầu nhìn về phía chính tổng đạo diễn. Là ông đấy, tổng đạo diễn, một đồng nghiệp, giờ phải làm sao đây? Nếu quan hệ của họ quả thật không bình thường, vậy hai người tham gia cùng một show còn là thân phận mentor với thực tập sinh. Tổng đạo diễn vẫn kiên trì. Không thể nào, hai người họ không giống. Đồng nghiệp từng tiếp xúc với Giang Trạm phụ họa theo. Tôi cũng cảm thấy không có khả năng. Giang Trạm với thầy Bách lúc ở chung với nhau về cơ bản không hề mất tự nhiên. Hết sức tự nhiên, nếu có cái gì với nhau thì ekip chương trình nhiều staff như vậy đã sớm phát hiện ra manh mối rồi. Một đồng nghiệp, không phát hiện khác thường. Nhưng Bách Thiên Hành chẳng phải đã tự mình nói rồi sao? Cậu ấy đã nói tới mức đó không thể nào chỉ là giỡn chơi chúng ta đâu. Cuối cùng, cuộc họp vỏn vẹn hơn 10 phút kết thúc bằng việc không bàn bạc ra kết quả. Mọi người nhất trí nguyên tắc cơ bản. Sâu nên thế nào thì thế đó. Sẽ không bị gì ảnh hưởng. Về nội dung các phần của Giang Trạm trong sâu. Cẩn thận cắt nối biên tập. Nhất là những phân cảnh cùng khung tương tác với Bách Thiên Hành. Nhưng cũng may. Cho tới bây giờ bất kể là trước ống kính hay là ngoài ống kính. Ekip chương trình vẫn chưa cảm thấy tiếp xúc của hai người có gì mập mờ hay vấn đề nào khác. Dùng lời của Bách Thiên Hành. Quang Minh lỗi lạc, Tề Manh vẫn đang thảo luận trong video. Chấm, tôi với lão đồng nhận ngôn, lúc nói chuyện phiếm với nhau từng nghe ổng nhắc qua. Nói là Bách Thiên Hành người này trong âm thầm thường xuyên không làm người. Tuy rằng không hiểu lắm, không làm người, là ý gì, nhưng mà tôi đoán chừng chỉ là cách nói chuyện làm việc thích chơi khác thường thôi. Câu, thăng hoa, kia của cậu ta nói không chừng thật sự là thuận miệng trêu chúng ta. Tổng đạo diễn, nếu thật sự là vậy thì tốt rồi. Ai Bách Thiên Hành này? Thật sự là, trên thực tế, chỉ trích về Bách Thiên Hành nhiều năm như vậy vẫn chưa từng dừng lại. Từ khi debut quay bộ phim đầu tiên trở đi, y đã từng bị cộp mác dùng quan hệ trong nhà lấy tài nguyên. Mãi cho đến sau này tam kim nối tiếp nhau giành được hết. Thực lực mới được chân chính nhìn nhận. Nhưng dù là vậy, tranh luận chỉ trích xung quanh y cũng rất nhiều. Ví dụ như tuổi tác y không lớn tài nguyên lại tốt quá mức. Đỉnh lưu năm ấy còn phải tránh đường cho y, ví dụ như cực hiếm khi kiếm cơm. Phải nói là quá ít. Lúc nhận phỏng vấn chẳng bao giờ tung cũng chẳng chủ động hứng những câu thú vị hài hước. Bởi vì không đủ hứng thú mà bị người nghi ngờ là kênh kiệu. Lại ví dụ như, hơn một năm trước, trong khi mọi người cảm thấy y nhất định sẽ cố gắng hết sức đưa sự nghiệp lên một đỉnh cao mới. Y lại đột nhiên thể hiện ra sự mâu thuẫn của công việc. Những thương vụ vốn nên gia hạn hợp đồng bỏ dở toàn bộ. Không nhận kịch bản, Hoạt động kiếm cơm công khai cũng bởi vì bị phóng viên giải trí đeo đuổi hỏi đến mấu chốt mà đen mặt tại chỗ luôn. Khoảng thời gian đó, Bách Thiên Hành hận không thể một ngày ba tin hack treo lên hot search. Mãi đến khi giới giải trí truyền ra phong thanh, nói rằng y chuẩn bị ở ẩn chuyển hình, phong cách hot search mới quay ngoắt bảo y đừng nghỉ hưu sớm như thế. Mà giờ đây, đã hơn một năm sau rồi, Bách Thiên Hành về nước tham gia Cực Hạn. Ngay khi các tuyến fan đang vui mừng rộn rã nghĩ rằng y rốt cuộc cũng suy xét cẩn thận rồi. Đây là thời gian sẽ tiếp tục sự nghiệp trong showbiz của mình. Bùm, một tiếng, quả bom nặng ký tên, tuyệt mỹ, nổ tung. Nếu chỉ đơn thuần là người hâm mộ tự mình oai oai thì fan của Bách Thiên Hành, nhất là các fan sự nghiệp căn bản sẽ không thừa nhận, cũng không thèm đặt trong mắt. Mà hết lần này tới lần khác Bách Thiên Hành lại như thể không hề che đậy, để lại quá nhiều manh mối có thể nghiên cứu và đáng giá nghiên cứu. Tất cả mọi người đều là fan, đều là các cô nàng theo đuổi thần tượng. Vương Phao Phao sẽ biết thuận theo logic để phân tích, thì người khác đương nhiên cũng sẽ biết. Đại fan cấp cao trong nội bộ Mộc Bạch Tỷ Tỷ vì thế mà thảo luận biết bao lần. Muốn bác bỏ Bách Thiên Hành và Giang Trạm không có gì, cũng chỉ dám thảo luận ở trong nhóm, không hề dám hô hào bên ngoài. Vì sao? Sợ vả mặt. Sợ Vương Phao Phao sẽ đem siêu thoại tuyệt mỹ ra và sưng mặt các cô. Càng sợ phía Bách Thiên Hành lại tiếp tục truyền ra manh mối gì quá mức trắng trợn. Người một nhà vả mặt người một nhà. Thấy chưa? Cao tầng Mộc Bạch Tỷ Tỷ đang đau đầu xem nên làm thế nào để phủi sạch quan hệ nhà mình với ái tình tuyệt mỹ. Thì siêu thoại tuyệt mỹ lại có nội dung mới. SS thuốc trừ sâu đi DVP. Ái tình tuyệt mỹ. Bộ ba tác phẩm, tam bộ khúc, tình yêu của Mentor Bách. 1. Đón người đi. 2. Rước người về. 3. Hôm sau không đeo nhẫn ngón út. Đính kèm ảnh 9 tấm. 3 tấm trước, Bách Thiên Hành xuống xe mở cửa cho Giang Trạm. Giang Trạm lên xe. 3 tấm giữa. Buổi tối Giang Trạm về ký túc xá. Quần áo được đánh dấu trọng điểm. Là đồ ngày thường của Bách Thiên Hành từng mặc trước đây. 3 tấm sau, Bách Thiên Hành theo xe bus của ekip chương trình tới studio phát sóng. Tay trái không đeo nhẫn ngón út. Thuốc trừ sâu đi DVP. Hỏi các chế nhé. Trừ tuyệt mỹ ra. CP nhà ai có thể cắn ra kiểu. Phim dài tập. Như này. Nhà ai có thế. Các Mộc Bạch Tỷ Tỷ. Cái này thật sự là cú kích động mạnh. Cao tầng Mộc Bạch Tỷ Tỷ một mặt đi cô công ty Bách Thiên Hành đòi ý kiến và tin tức sáng tỏ. Mặt khác đại fan dẫn đầu khống tràng, phủ nhận siêu thoại tuyệt mỹ. Topic trên quảng trường Weibo và nội dung phân tích của tam bộ khúc tình yêu Bách Thiên Hành. Nói rõ, Bách nhà chúng tôi và Giang Trạm rõ ràng chỉ là quan hệ bạn học. Kính nhờ một số đại fan đừng chủ động dẫn dắt tiết tấu. Lại chỉ thẳng. Hiện giờ Cực Hạn mới có một tập, có thực tập sinh nào đó lối ngay không đi, lại muốn dựa vào CP hút fan debut xê vị. Tiếp tục nói rõ, tam bộ khúc, quay quay tới mức quá đáng, không chỉ tổn hại đến hình tượng Bách Thiên Hành, đối với chính Giang Trạm cũng không được chỗ nào tốt, xin một số đại fan phát biểu cẩn trọng. SS thuốc trừ sâu đi DVP cảm thấy mình oan chết được. Các Mộc Bạch Tỷ Tỷ. Tôi cắn trong siêu thoại tuyệt mỹ cũng có vấn đề à, tự vui trong lãnh địa cũng không được. Tự vui trong lãnh địa đương nhiên không sao cả. Vấn đề là ở chỗ. Rất nhiều fan của Bách Thiên Hành cho rằng, tam bộ khúc, quay quay quá mức thịnh hành. Cảm giác đó như thể Bách Thiên Hành mặc kệ sự đời vậy. Xuất phát từ sự bảo vệ chính chủ, tất nhiên phải phủ nhận, thậm chí phải khống tràng. Vì thế mà rất nhanh. Tranh luận về Bách Thiên Hành lại bắt đầu. Điểm tranh luận không phải cái gì khác, nằm ở chính chiếc nhẫn ngón út bỗng dưng lại không đeo kia. Không đeo có thể là yêu cầu tạo hình lúc quay chưa biết chừng. Không đeo thì có cái gì liên quan tới Giang Trạm? Fan cắn đường đừng làm quá ok. Bạn học chính là bạn học. Đừng tưởng chiếm được mấy phần quan hệ dâu ria là có thể cọ nhiệt Bách nhà chúng tôi. Muốn hot tới mức điên rồi. Phải, đeo là nhà các cô đeo. Không đeo cũng là nhà các cô không đeo. Ăn mắng thì để Giang Trạm chịu vậy. Không đeo có gì lạ. Không đeo chính là nhà cô có lý. Bệnh à, bây giờ lại phủ nhận. Lúc trước người đi soi bách đeo nhẫn ngón út dùng tay trái đưa thẻ nghịch chuyển cho Giang Trạm chẳng phải là Mộc Bạch tỷ tỷ nhà cô. Siêu thoại tuyệt mỹ một đống fan thuần chuyển fan CP. Bây giờ lại nói không chấp nhận là không chấp nhận. Giang Trạm soái ca cực với trả phẩm gì chứ. Bạn học mà thôi. Gặp lại trong một show. Sẽ lôi kéo Bách Thiên Hành ép buộc trói CP. Mấy người điên rồi chắc. Phải. Nhẫn ngón út là Giang Trạm ép nhà các cô đeo. Không đeo cũng là do Giang Trạm ép. Giang Trạm còn ép nhà các cô lái xe 180 vạn đến cửa chính tòa nhà đón người. Ép nhà các cô tự mình xuống xe mở cửa. Ép nhà các cô đêm hôm 9-10 giờ mới chở người về. Ép nhà các cô lấy đồ hàng ngày trong tủ quần áo ra. Đúng, đều là bị ép buộc, sai. Sao Mộc Bạch tỷ tỷ lại battle với fan CP tuyệt mỹ rồi? Tôi nhớ rõ nhà Mộc Bạch nhiều người trèo tuyệt mỹ lắm mà. Nhà Giang Trạm đâu rồi? Trạng Nguyên tỷ tỷ đâu? Khiêm tốn thế, không xen vào à? Fan thuần của Giang Trạm. Các Trạng Nguyên tỷ tỷ khiêm tốn ăn dưa. Vì sao bọn tôi phải xen vào? Bách Thiên Hành là 985 hay là 211? Double non xứng với Trạng Nguyên Trạm nhà chúng tôi. Ha, cao quý lãnh diễm, JPG. Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ 21. Dự án 985 là dự án của chính phủ và Bộ Giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới. Các trường đại học thuộc dự án 985 là các trường đại học trọng điểm được chọn lựa trong các trường thuộc dự án 211. Double non. Ở đây chỉ người không học trường thuộc dự án 985211V, cứ như vậy. Sau khi cực hạn phát sóng tập 1 trước khi lên sóng tập 2. Kể từ lúc quan hệ Giang Trạm Bách Thiên Hành bị phơi bày. Lấy Vương Phao Phao bắt đầu một đường thẳng tiến dẫn dắt cắn CP. Tuyệt Mỹ đã hút vô số fan. Nhưng tạo ra cho Mộc Bạch tỷ tỷ và một bộ phận người qua đường cảm quan không được tốt cho lắm. Trong lúc đó fan thuần và fan CP không hiểu thế nào battle qua lại mấy lần. Không ầm ĩ quá mức. Nhưng cũng trộn lẫn vào không ít nước bẩn. Trong số đó. Hát nước bẩn Giang Trạm là nhiều nhất. Không phải nói hắn không có bằng cấp chỉ biết đi thi. Thì sẽ nói hắn đường đường là Trạng Nguyên mà dựa vào mặt tiến giới giải trí cọ nhiệt bạn học cũ. Khó nghe hơn chút nữa. Thì là chủ động dán lấy Bách Thiên Hành tạo đường hút fan xông vào tiền tú. Về phần còn lại, ví dụ như tuổi lớn, đàn ông già. Sân khấu đánh giá sơ cấp cố ý giả bộ như không follow Weibo không có WeChat. Nhiều vô số kể nữa. Dùng lời Vương Phao Phao nói. Cũng là hết cái để hắc. Chỉ có thể hắc tuổi. Hắc tuổi xong. Còn có người nghi ngờ Giang Trạm năm đó rốt cuộc có phải Trạng Nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh hay không. Có thành phần hát nước bẩn đến rút não đến tận Weibo Official Sở Giáo dục tỉnh phòng tuyển sinh đại học mỉa mai. Bị phòng tuyển sinh ra một bản thanh minh. Thanh minh năm Giang Trạm thi đại học. Xếp thứ nhất khoa học tự nhiên xác thật có một thí sinh tên Giang Trạm. Điểm XXX. Xếp hạng nhất. Ghi danh trúng tuyển đại học A. Đặc biệt thanh minh tại đây. Văn bản thanh minh đó được Trạng Nguyên tỷ tỷ và siêu thoại tuyệt mỹ repost. Còn có người đến Weibo Official cực hạn thần tượng. Cười nói lần đầu tiên thấy có người đi tuyển tú có thể cùng lúc kinh động đến phòng tuyển sinh đại học và hội sinh viên đại học A. Cực hạn thần tượng reply. Đúng vậy, là sức mạnh của học tập và tri thức. Sau đó, cực hạn thần tượng sau khi follow hội sinh viên, lại follow phòng tuyển sinh đại học Sở Giáo dục tỉnh. Sở Giáo dục tỉnh và phòng tuyển sinh không bao lâu sau thế mà cũng follow cực hạn thần tượng và cực hạn thần tương Giang Trạm. Dẫn tới một lượng phiếu bầu lớn từ fan qua đường hóng hớt vây xem hi hi ha ha. Vì thế, Giang Trạm lại hút một sóng fan người qua đường và Trạng Nguyên. Nội bộ nhóm Trạng Nguyên tỷ tỷ chế giễu bọn hắc tử. Nhìn thấy chưa? Phòng tuyển sinh follow nhà tôi cũng chẳng liên quan đến vị đáp bồ non một thân hệ nghệ thuật bị nhà tôi dán, lấy kia, nhé. Cư gia Tạ đem những nội dung trên đây sửa sang lại. Lúc gửi cho ông chủ nhà mình lặng lẽ châm một điếu thuốc. Mẹ nó kích thích điếu chịu được. Đời này chưa từng thấy có fan nhà nào dám chế giễu Bách Thiên Hành một thân đáp bồ non hệ nghệ thuật. Thật đấy, có mỗi Trạng Nguyên tỷ tỷ nhà Giang Trạm thôi. Cư gia Tạ mới chỉ ngẫm lại đã sảng khoái không chịu được, ông chủ nhà mình không làm người có là gì. Dù sao cũng có người trị được y, gửi xong nội dung mới nhất trên Internet đã sửa sang lại. Cư gia Tạ ngẫm nghĩ, lại gửi voi cho Bách Thiên Hành. Có fan đầu não đang liên hệ với bên tôi. Cảm thấy hành vi trước đó của cậu rất khác thường nên mới cho bên CP cơ hội cắn đường. Đề nghị chúng ta đổi lại ảnh đại diện và giới thiệu tóm tắt. Còn nói, đừng để chuyện không liên quan làm phân tán lực chú ý. Làm thật tốt sự nghiệp. Gửi đi chưa bao lâu. Bách Thiên Hành gửi lại một voi mấy giây. Cư gia Tạ còn chưa ấn mở. Dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn không phải lời người nói. Quả nhiên, Bách Thiên Hành, các cô ấy nghĩ sai rồi. Tôi trở về, không phải làm sự nghiệp, mà là làm người. Cư gia Tạ, Bách Thiên Hành thực ra không hay trông nom fan. Không chỉ vậy, nhiều năm qua rồi tất cả fan sai từ nhỏ đến lớn của y, không góp vốn. Chi phí tiếp ứng fan cần tất cả đều ghi khoản bên cư gia Tạ. Lần này bởi vì tuyệt mỹ bùng nổ quá mức đột ngột. Nội dung tư liệu cũng quá mức chân thực mãnh liệt nên nội bộ Mộc Bạch tỷ tỷ tranh luận rất kịch liệt. Ý của cư gia Tạ là, fan thì vẫn phải vỗ về một chút. Ông chủ cho dù muốn viên mãn 9 năm thầm mến của mình cũng không thể không lưu tâm fan. Bách Thiên Hành liền bảo cư gia Tạ cứ liệu mà xử trí. Cư gia Tạ tự hỏi một hồi. Đi, lâm thời ép một nhóm đại fan. Vừa vào nhóm liền bị hỏi điên cuồng. Giờ Bách đã biết đến tuyệt mỹ chưa? Rốt cuộc anh ấy nghĩ gì? Ảnh đại diện, giới thiệu tóm tắt không thể đổi lại sao? Anh ấy với Giang Trạm chính là bạn học đúng không? Là bạn học thì đối mặt với CP cũng rất xấu hổ đúng không? Tự anh ấy cũng phải đặc biệt chú ý. Cố gắng giảm bớt cùng khung không cần thiết đúng không? Còn nữa, nhẫn ngón út vì sao đột nhiên không đeo? Cư gia Tạ trấn an một hồi xong, nói không ít lời nhóm fan mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng về Bách Thiên Hành và Giang Trạm, cư gia Tạ đành nói thế này. Quan hệ hai người họ tốt lắm, không có hiềm khích gì. Họ cũng hy vọng giữa các fan có thể làm bạn. Fan đầu não nào đó, làm bạn thì làm bạn, còn nhất định phải cùng ăn sáng. Riêng ăn sáng đã cho phía tuyệt mỹ bên kia bao nhiêu tư liệu thực tế rồi. Cư gia Tạ nói một câu, Bách ở nước ngoài hơn một năm, không ăn được mấy bữa sáng. Nhóm fan, những lời này ý vị sâu xa quá rồi. Cư gia Tạ lại nói, mọi người xuất phát từ lập trường bảo vệ Bách, đưa ra các loại đề nghị, tôi đều có thể hiểu được. Bởi vì đề nghị cùng kiểu tôi cũng đều nhắc qua rồi. Nhưng thật ra từ sau khi về nước tôi trông trạng thái của Bách Thiên Hành, tôi liền cảm thấy. Như bây giờ thật sự không tồi. Nhất là trạng thái cả người cậu ấy. Cư gia Tạ, nói thật, thực lòng tôi hy vọng Bách ở lại trước sân khấu làm diễn viên. Nhưng nếu cậu ấy không muốn, ai cũng khuyên không được. Vậy nếu có gì khác có thể tiếp tục giữ chân cậu ấy ở lại, có phải cũng không tồi lắm? Đúng không? Cư gia Tạ, mọi người yên tâm chớ nóng nảy. Có một số vấn đề, đổi một góc độ nhìn nhận, có thể sẽ thông suốt. Fan đầu não nào đó, giờ tôi không xoắn suýt Bách với Trạm nữa, hẳn chỉ là quan hệ bạn tốt thôi. Tôi chỉ muốn xác nhận lại, hiện giờ Bách rốt cuộc lòng dạ còn đặt ở sự nghiệp hay không. Cư gia Tạ không trả lời trực tiếp mà uyển chuyển nói, cậu ấy mới về nước, còn đang ghi hình cực hạn thần tượng. Fan đầu não căn bản không hề phải không. Vẫn là có thể rời đi ở ẩn bất cứ lúc nào đúng không? Fan đầu não, vậy chúng tôi đợi lâu như thế, rốt cuộc là đợi cái gì? Thấy anh ấy trở về, thấy anh ấy tham gia cực hạn bèn tưởng rằng anh ấy nghĩ thông suốt rồi. Trọng tâm sự nghiệp lại trở về nơi này, Thì ra chẳng hề có gì. Chúng tôi sầu lo anh ấy bị người ta cọ nhiệt dẫn tới anti-fan. Lo lắng lượng đường cao của Tuyệt Mỹ sẽ hủy hoại hình tượng sự nghiệp của anh ấy. Lo này lo kia. Thì ra chính anh ấy căn bản chẳng xem trọng. Cứ ra tạ, an tâm một chút chớ nóng nảy. Có một số tình huống bây giờ tôi vẫn chưa thể. Phen đầu não, đừng nói nữa cua tổng. Phát âm, tạ, giống, cua, tôi đã hiểu rõ rồi. Bách căn bản không thèm để ý những thứ này. Cũng không để tâm đến phen. Đúng chứ, tôi tự thoát phen tịch. Trong vòng một tuần đóng chạm giải tán nhóm. Phen tịch là tài khoản mang thuộc tính phen của nghệ sĩ nào đó. Vào tài khoản này thấy ngay các bài post, thông tin liên quan đến thần tượng. Nói xong, phen đầu não tên, đuôi cá quy kia rời thẳng khỏi nhóm chat. Trong nhóm lặng ngắt như tờ. Cư gia tạ không hé răng trong nhóm. Trong hiện thực sớm đã phát cáu rồi. Vì, đuôi cá quy, đó là phen sớm nhất của Bách Thiên Hành. Hâm mộ ít nhất 7-8 năm. Riêng cá nhân cô có được fan site lớn nhất ở một diễn đàn. Fan site Weibo phụ trách lại còn là cái có lượt follow xếp top 3. Bên cạnh đó ID, đuôi cá quy, của chính cô còn được các loại diễn đàn quen mặt. Bởi vì độ sôi nổi cao mà chính mình trong giới fan cũng có chút danh tiếng. Loại fan đầu não này tự thoát fan tịch. Còn mẹ nó muốn đóng chạm giải tán nhóm. Giới fan còn không phải từ đây gió tanh mưa máu. Cư gia tạ nhanh chóng liên hệ riêng tư với đuôi cá quy, kết quả phát hiện WeChat của mình bị người ta block. Cư gia tạ, trên thực tế, đuôi cá quy không chỉ block cư gia tạ, rời khỏi tất cả các group fan, còn xóa bỏ tất cả những người liên quan đến Bách Thiên Hành trên WeChat QQ. Vốn dĩ là xóa từng người một, sau đó phát hiện số người thật sự quá nhiều, dứt khoát chẳng cần mấy nick lớn nữa. Chỉ giữ lại một cái nick nhỏ số bạn không nhiều. Đổi tên, cá con nhà P, chữ ký đặc trưng. Đã thoát phen tịch, không hắc, không dẫn đường. Về nhà mẹ đẻ chờ P, trong lúc đuôi cá quy làm những việc này. Toàn bộ quá trình đều đối mặt khóc với máy tính. Khóc trôi cả nhà, khăn giấy chẳng đủ lau. Nick lớn cô cũng không cần nữa rồi. Mấy đứa bạn thân quen thuộc tất cả đều là MBJJ. Căn bản không biết nói với ai nữa. Cuối cùng chỉ có thể kích vào ảnh đại diện P đồ trong cột bạn tốt. Cô biết P thần đã rất lâu rồi không log in. Nhưng mà trừ P ra cô thật sự không biết nên nói với ai. Vì thế vừa khóc, vừa nhắn tin cho P. Hu hu hu hu. Tôi thoát phen tịch rồi. Tôi thật sự hận chết Bách Thiên Hành. Làm người ta thất vọng quá mà. Tôi mang theo mấy fan sai. Đợi anh ấy hơn một năm. Không ngừng trấn an các fan muốn thoát fan đủ kiểu. Cứ cho rằng anh ấy nhất định sẽ trở lại. Cố gắng lâu thế. Kiên trì lâu thế. Hy vọng lúc anh ấy trở lại vẫn có thể nhìn thấy nhiều người như vậy ủng hộ anh. Nhưng mà tam kim ảnh đế người ta vốn chẳng cần. Anh ấy tham gia cực hạn thần tượng chỉ là tâm huyết dâng trào. Anh ấy cóc cần sự với trả nghiệp. Cũng chẳng để ý đến fan với không fan. Tôi mẹ nó cảm thấy mình là một trò cười. Trò cười cực kỳ to. Chấm. Hơn một năm trước tính tình anh ấy dễ cáu kỉnh như thế. Phỏng vấn đen mặt lên hot search. Hắt nước bẩn cả bó to. Tư bản nhà đối diện nhúng tay hắc anh ấy đủ kiểu. Tôi kéo ông thức trắng đêm làm tư liệu bác bỏ tin đồn cho anh ấy. Anh ấy có nhớ không? Nhớ cái dám. Tôi thật sự hận chết anh ta. A a a a. Vì sao tôi phải thích người như vậy? Vì sao làm fan sai trông nom nhóm fan cho người ta? Tôi là đồ gà cay. Gà cay. Gà cay chơi chữ của rác rưởi. Giờ tôi muốn chết. Chỉ muốn đi chết thôi. Ngay tại hai ngày fandom của Bách Thiên Hành trải qua việc fan đầu não thoát fan. Đóng fan sai giải tán nhóm này. Phần chia nhóm công diễn lần đầu tiên của cực hạn đã ghi hình xong. Bởi vì 8 người bị loại chính thức. Chỉ còn lại 92 thực tập sinh. Trong 92 thực tập sinh này lại có 12 người chờ định. Tương đương với chỉ còn 80 người chính thức. Tình huống chia nhóm cụ thể ekip chương trình làm đâu ra đấy. Vừa không phải sắp đặt từ trước. Cũng không phải do mentor quyết định. Lại càng không phải do thứ hạng like bỏ phiếu trên internet. mà là rút thăm. Nhóm thực tập sinh ở hiện trường ghi hình, lúc nghe Bách Thiên Hành tuyên bố là rút thăm đều cực kỳ ngạc nhiên. Thế này chẳng khác nào thành viên của mình mạnh hay yếu, hợp hay không hợp, sở trường vocal hay là đen, biết rap hay không, toàn bộ xem ý trời. Mà nếu bất hạnh, rút thăm ra đồng đội toàn là trình độ dưới D, quả thực không dám nghĩ. Còn có thực tập sinh đưa ra thắc mắc ngay tại chỗ. Nếu vận may kém thì thật sự chỉ có thể nằm thẳng làm người châu Phi à? Bách Thiên Hành đáp một câu. Chẳng lẽ bạn cho rằng rút được SSS là có thể nằm không ăn sẵn? Cũng đúng, vì thế liền rút thăm. Quyết định phân nhóm, Giang Trạm rút được số 2. Cùng 6 người thực tập sinh rút được số 2 tạo thành nhóm 7 người hát nhảy. Sau khi chia nhóm xong, mọi người đứng thành một nhóm với các thành viên của mình. 12 nhóm nhỏ mặt hướng về phía đại mentor Bách Thiên Hành. Bên cạnh Bách Thiên Hành còn có một màn ảnh lớn. Màn ảnh lớn phát một lượt các đoạn ngắn mấu chốt của 12 ca khúc. Tùy các thành viên nhóm bàn bạc chọn ca khúc nào. Nếu như chọn chúng, liền so sánh tổng số lượt like của tất cả thành viên các nhóm với nhau tính đến trước 6 giờ sáng hôm nay. Tổng số like nhiều hơn ưu tiên chọn, tổng ít hơn, chọn lại lần nữa. Nhóm Giang Trạm bọn họ tổng cộng 7 người. Trừ Giang Trạm ra còn một người lớp A, còn lại 2 người lớp C. 2 người lớp D, 1 người chờ định. 7 người, không được thơm lây nhóm 8 người. Dù sao cũng ít hơn 1 người. Nhưng nhóm họ số like tuyệt đối chỉ có cao. Giang Trạm, dựa vào nhan sắc và bằng cấp trong tập 1 hút mạnh một sóng ủng hộ. Sở Mẫn, sau đánh giá ca khúc chủ đề cấp bậc trở thành A, chính mình cũng rất có độ nổi tiếng. Tưởng Đại Chu, cấp bậc C, công ty trước mắt push hết lực, số like luôn rất cao. Bành Tinh, tập 1 bị fan khai quật ra là hình nam siêu A. Dựa vào khí chất đại tổng công mà lượt like đánh chiếm thẳng một mạch lên top 30. 2 thực tập sinh lớp D, số like cũng ở top 45. Thành viên chờ định, Kỳ Yến, thực tập sinh biểu hiện bình hoa. Cùng là dựa vào nhan sắc hút fan nhưng số like lại cao nhất trong tổ chờ định. Trước mắt xếp hạng top 15, Tưởng Đại Chu, nào, 12 ca khúc chọn một, cũng không cần chọn bài dự phòng đâu. Dù sao chọn chúng bài nào là có thể tóm gọn bài đó. Cân nhắc đến trong các thành viên cơ bản không có ai đảm đương đơn độc vocal được. Trung bình vũ đạo vẫn còn ổn. Sau khi 7 người thảo luận, chọn một ca khúc không có yêu cầu cao với ngón giọng. Living, cũng có nhóm khác chọn bài này. Bởi vì tổng lượng like của Giang Trạm bọn hắn rất cao nên thuận lợi chọn được. Rất nhanh, ca khúc của các nhóm được xác định xong. Lúc sau, các thực tập sinh trở về tòa nhà tứ phương. 12 nhóm nhỏ mỗi nhóm một phòng tập, tách ra tập luyện, chuẩn bị cho lần đầu tiên công diễn không bao lâu nữa. Mà lúc fan đầu não đuôi cá quy ở ngay trước mặt cư gia tạ quyết định thoát fan. Ngay tối thứ 5 hôm ấy, giữa trưa thứ 6, đuôi cá quy đăng trên Weibo cá nhân và fan site mà mình phụ trách một Weibo có nội dung giống vậy. Tuyên bố chính thức thoát fan. Trong vòng một tuần giải tán nhóm đóng fan site, đuôi cá quy vẫn chưa đáp lại một chữ giải thích vì sao thoát fan. Chỉ tuyên bố thoát fan đóng fan sai giải tán nhóm. Fan đầu não thoát fan đóng sai giải tán nhóm không phải chuyện giỡn chơi. Ảnh hưởng cả một đám người. Không bao lâu sau, sự tình bắt đầu lên men ngay trong giới fan tất cả các page giải trí diễn đàn. Cũng có fan thoát theo đuôi cá quy phân tích nguyên nhân chủ yếu. Tổng kết mấy, tội trạng lớn của Bách Thiên Hành. Chỉ thẳng ra Bách Thiên Hành thân là nam nghệ sĩ, không hề có tâm sự nghiệp, không chí tiến thủ, không chút nào cảm kích tâm ý của fan, làm cho người ta trong lòng nguội lạnh. Đến sáng thứ 7, sự tình đã lên men lên cả hot search, đến mức hashtag đại fan Bách Thiên Hành thoát fan cũng đã xuất hiện. Cư gia tạ nghỉ phép cũng không thèm trở về khẩn cấp xử lý. Lúc tìm được Bách Thiên Hành ở bên ekip cực hạn cũng đã muộn. Cư gia tạ gấp muốn chết, cho rằng sự việc này bất kể có lên men hay không. Chỉ riêng bản thân chuyện đuôi cá quy thoát fan tính ra đã cực kỳ gay gâu. Dù sao Cư Gia Tạ thân là người đại diện, kiểu gì cũng biết đến vị fan đầu não này. Biết cô nhiều năm qua đã có bao nhiêu nhiêu trung thành đến chết. Danh vọng trong Mộc Bạch tỷ tỷ cao bao nhiêu. Fan tử trung, fan cứng, còn thoát fan tịch, fan khác sẽ nghĩ thế nào đây? Về sau sự tình sẽ còn phát triển đến trình độ nào? Nhưng Bách Thiên Hành cũng không hiểu những việc này của giới fan. Nhiều năm như vậy y cơ bản không tiếp xúc với vòng tròn giới fan. Rất nhiều chuyện cần phải kết nối với fan đầu não đều là do Cư Gia Tạ làm. Đối với chuyện fan đầu não thoát fan này, Bách Thiên Hành lý giải đương nhiên là không sâu xa như Cư Gia Tạ. Tất nhiên nhận thức không được chỗ hiểm then chốt trong đó. Cư Gia Tạ sốt ruột lắm rồi, nhưng cũng không giảng giải nhiều. Chỉ nói, ông chủ, cậu cứ post cái Weibo cá nhân đi, kiếm cơm một chút, vỗ về fan đi. Bách Thiên Hành, hôm nay thứ bảy, buổi tối tập 2 cực hạn, đúng là nên post Weibo. Cư Gia Tạ, không phải Weibo về cực hạn, là Weibo của chính cậu. À, sao mà cậu không hiểu được chuyện này chứ? Nghiêm trọng thật sự đấy. Không phải nói giỡn đâu. Một bên khác, sáng sớm, Giang Trạm cùng các thành viên khác đang nhảy theo giáo viên vũ đạo điệu Living. Đột nhiên có staff qua đây, ra hiệu Giang Trạm ra ngoài một chút. Giang Trạm lấy khăn thấm hút mồ hôi lau một cái, xách theo một chai nước đi cùng ra ngoài. Hỏi, sao vậy, staff, di động của cậu lần trước lúc nộp lên không tắt máy đúng không? Hai hôm nay di động cậu luôn sáng, vẫn luôn có người gửi tin nhắn cho cậu. Bởi vì đặt ở túi trong suốt nên chị phụ trách di động lúc cầm lên vừa khéo thấy được mấy câu. Không biết là người nhà cậu hay bạn bè, dù sao cũng để cậu xem một chút. Tuyệt đối đừng để gặp chuyện không may. Giang Trạm dừng lại, gặp chuyện không may. Stop, bọn chị cũng không rõ. Dù sao chính là mấy câu không tốt, cậu tự xem đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện rồi phải nhanh chóng báo cho bọn chị biết. Bọn chị giúp báo nguy gọi 120. Nhắc đến cả báo nguy 120 luôn rồi. Sắc mặt Giang Trạm nháy mắt thay đổi. Bước nhanh theo staff đến một phòng nhỏ. Một staff khác đưa di động đã cắm sạc dự phòng cho Giang Trạm. Mau xem đi. Giang Trạm nhận lấy di động. Vừa mở tin nhắn ra. Tin nhắn mới trên giao diện chat tự động được đẩy lên đằng trước. Vẫn luôn kéo đến tin nhắn đầu tiên hôm thứ năm. Hu hu hu hu, tôi thoát fan tịch rồi. Tôi thật sự hận chết Bách Thiên Hành. Làm người ta thất vọng quá mà. Là đuôi cá quy, một fan cứng trung thành của Bách Thiên Hành. Giang Trạm thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Đặc điểm nổi bật nhất của cô nàng này chính là thích treo chết đây bên cửa miệng. Không phải thật sự muốn chết. Nhưng Giang Trạm cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Sau khi xác định được cô nàng này vì thoát fan mà đau lòng quá độ. Không phải thật sự muốn tự sát mới hoàn toàn yên tâm. Hắn nói cho staff biết. Không sao. Staff, thật chứ. Nhất định phải xác nhận cho rõ nhé. Không phải nghĩ quẩn trong lòng muốn tự sát gì đó. Giang Trạm giải thích. Không đến mức, không đến mức. Là một người bạn của em gặp chút chuyện không vui thôi. Sau đó nói cảm ơn khách khí. Cảm ơn staff sau khi phát hiện đã báo cho hắn. Staff không lấy di động đi luôn. Dù sao cũng không vội một tí này. Nói, vậy cậu khuyên nhủ chút đi. Đừng để lúc tìm cậu cậu lại không trả lời rồi nghĩ không thông gì đó. Giang Trạm gật đầu. Cảm ơn. Staff liền ra ngoài. Trong phòng nhỏ còn lại một mình Giang Trạm. Giang Trạm xem lại tin nhắn của đuôi cá quy từ đầu một lượt. Đã hiểu được đại khái là xảy ra chuyện gì. Tình huống cơ bản đại khái là Bách Thiên Hành thường coi trời bằng vung. Fan cứng cũng gánh không được tư thái kia. Trực tiếp thoát fan rồi. Trong lúc tuyển tú Giang Trạm chưa từng liên lạc với ai. Nhất là giới fan. Bây giờ hiếm khi cầm được di động. Stop lại cho thời gian đặc biệt. Thấy đuôi cá quy đau lòng thành bộ dạng ấy Giang Trạm ngẫm nghĩ. Gửi mấy cái meme an ủi sang. Cá con nhà P, tui đệt, cái lề gì thốn, P ông còn sống ư, ... không phải tui đang nằm mơ chứ, P đồ, bà đòi chết đòi sống, tôi giả chết tiếp sợ chút nữa thật sự phải nhặt xác cho bà. cá con nhà P. Gần đây ông rốt cuộc đi đâu thế à, sao không cách nào tìm được ông? Chọt ông mãi ông cũng không đáp. P đồ, giờ về rồi. P đồ, sao đột nhiên lại thoát phen? Cá con nhà P, ôi! Đây lại là một câu chuyện làm người ta tuyệt vọng. Nghe tôi kể từ đầu cho mà nghe. Đuôi cá quy kể từ đầu. Thật ra chính là mấy tấm ảnh chụp màn hình trong nhóm chat. Cá con nhà P, ông xem đi. Ông xem lời cức chó người đại diện Bách Thiên Hành nói đi. Tức chết tôi rồi. Còn bảo tôi đổi một góc độ khác để nghĩ. Nghĩ cái con mẹ nó đồ quỷ. Bố đây thoát phen luôn. Ai thèm ke. Chấm. Cá con nhà P, hơn một năm trước toàn mạng hắc thành chó. Là ai mẹ nó thức đêm làm tư liệu bác bỏ tin đồn cho hắn? Ai? Là tôi với ông ok. Sau khi hắn về nước có làm việc tử tế hay không? Có không? Cá con nhà P, trừ cực hạn ra hắn bây giờ còn nhận việc đách gì? Kịch bản xem chưa? Thương vụ thảo luận chưa? Các công việc mới khác có hay không? Cá con nhà P, hắn có cái dám. Hắn chỉ có bạn cùng lớp cấp 3 của hắn thôi. Hắn chỉ có cái nhẫn ngón út đều của hắn lúc thì đeo lúc thì không đeo kia thôi. Hắn muốn cái cức chó gì sự nghiệp. Biến đi, về sau đợi bạn học cấp 3 của hắn hot rồi. Lại trở về cho cậu ta tài nguyên. Cá con nhà P, a, khóc chết tôi, hôm qua tôi khóc cả ngày. Khổ sở chết được, P ơi, tôi phải làm sao giờ? Tôi fan hắn ít nhất đã 7-8 năm. Nói thoát fan liền thoát fan. Về sau tôi không biết nên làm cái gì. Tôi muốn lùi giới luôn rồi. Hu hu hu hu. Giang Trạm nhìn từng dòng chữ mang theo nỗi buồn trên màn hình di động. Có thể nhận ra được đuôi cá quy tuyệt vọng bao nhiêu. Giống như chính đuôi cá quy đã nói. Fan cứng 7-8 năm. Cô ấy thức trắng đêm làm tư liệu bác bỏ tin đồn. Thoát fan rồi không biết nên ở lại giới fan làm gì. Nhiều năm như vậy ra sức bao nhiêu cho Bách Thiên Hành. Có thể thấy rõ, mấu chốt là, trước lúc Giang Trạm đọc được tin nhắn đuôi cá quy đã thoát phen từ lâu rồi. Giang Trạm nhất thời không biết phải an ủi như thế nào. Ngẫm nghĩ, trả lời, Bách Thiên Hành cũng đã về nước rồi. Vì sao bà lại cảm thấy lòng dạ cậu ấy không đặt trên sự nghiệp? Cá con nhà P, rõ ràng mà. Trừ cực hạn ra không có lịch trình nào khác. Thương vụ, phim điện ảnh truyền hình, cho dù là game show, phỏng vấn, tạp chí, chẳng có cái nào. Cá con nhà P, nếu hắn có kế hoạch hoặc là chủ tính cho sau này rồi. Người đại diện của hắn lúc ad nhóm chắc chắn sẽ giải thích. Nhưng mà chẳng có, vậy tức là không hề chủ tính. Cá con nhà P, tôi thật sự không hiểu. Hắn về nước rốt cuộc đã làm cái gì? Cá con nhà P, cho dù nói là tạm thời hắn không muốn nhận công việc khác. Lên Weibo post chút gì đó cho fan xem. Vỗ về fan một chút cũng tốt mà. Cá con nhà P, nhưng mà thật sự, tôi không cảm nhận được một chút để ý nào của hắn dành cho fan. Trong mắt hắn căn bản không có fan. Giang Trạm lại an ủi đuôi cá quy thêm vài câu. Lên Weibo, mấy diễn đàn page giải trí xem thử. Phát hiện chuyện thoát fan này còn ầm ĩ không nhỏ. Tư thế hắc đến che trời dập đất của Bách Thiên Hành hơn một năm trước dường như lại có chút xu thế ngóc đầu trở lại. Mà lúc này đây, không có đuôi cá quy, chỉ có một cá con nhà P đau lòng khổ sở sau khi thoát fan. Giang Trạm trầm tư, nói trên di động, tôi cảm thấy, Bách Thiên Hành có thể chỉ là không tiếp xúc, không hiểu được giới fan, chứ không phải là không lưu tâm đâu. Cá con nhà P, tôi yêu cầu chẳng nhiều. Chỉ cần hôm nay Weibo back post một bài. Chỉ một bài không phải cực hạn thôi. Tôi liền lập tức xác chết vùng dậy trở về fan. Bị giới fan mắng chết cũng sẽ quay về làm fan. Cá con, nhưng mà hắn sẽ sao? Căn bản sẽ không? Buồn cười, P đồ, gần đây tôi có chút việc. Phải ẩn thân trước, tôi cược với bà. Bách sẽ không để fan thất vọng. Cá con. Tới luôn nào nào nào. Cược đi. Cược cái gì? P đồ. Gì cũng được. Cá con. Tôi thắng. Ông liền nợ tôi 50 bức ảnh chỉnh sửa tinh chế. P đồ. Được. Cá con. Nếu ông thắng. Ông nói xem làm sao. P đồ. Tôi thắng. Bà tiếp tục ủng hộ cậu ấy đi. Bất kể cậu ấy làm gì, đều ủng hộ cậu ấy. Giang Trạm đi ra từ phòng nhỏ, nắm chặt di động và sạc dự phòng giao cho staff. Staff, ổn rồi chứ? Giang Trạm, ổn rồi. Lại nói, thầy Bách ở đâu ạ? Em muốn tìm cậu ấy một chút. Staff, hẳn là ở tầng 6. Lúc Giang Trạm tìm được Bách Thiên Hành, Cư Gia Tạ đang bị vây trong trạng thái sứt đầu mẻ chán. Hơn một năm trước, có dạo hot search Bách Thiên Hành toàn mạng hack. Lần này lấy khởi đầu là đuôi cá quy thoát fan. Lại nghiễm nhiên có xu thế của hơn một năm trước. Cư Gia Tạ đang tìm người hỏi thăm có phải lại có tư bản nào nhúng tay không. Kết quả vừa mới nghiêng đầu liền thấy được Giang Trạm người thật. Hắn cầm di động, bị dọa nhảy dựng. Tuy là đã sớm biết nhan sắc của Giang Trạm qua internet, nhưng người thật so với trong ống kính còn đẹp trai hơn. Khí chất cũng cực kỳ sạch sẽ. Cư Gia Tạ sửng sốt một chút. Điện thoại cũng quên gọi luôn. Sững sờ ngây ra nhìn vị. Mối tình đầu 9 năm. Này đi vào. Giang Trạm đối mặt với hắn. Lễ độ gật gật đầu. Bách Thiên Hành mới vừa cúp một cuộc điện thoại. Nghe tiếng quay đầu. Sao vậy? Giang Trạm. Giờ cậu có tiện không? Bách Thiên Hành quét mắt liếc Cư Gia Tạ một cái. Cư Gia Tạ thức thời lánh người. Sau khi cửa khép lại, Bách Thiên Hành ra hiệu Giang Trạm ngồi xuống. Giang Trạm vào thẳng chủ đề. Tôi còn phải đi tập nhảy. Nói ngắn gọn nhé. Có thể nhờ cậu làm chút việc không? Bách Thiên Hành. Cậu nói đi. Giang Trạm. Post cái Weibo. Bách Thiên Hành khó hiểu. Giang Trạm cười cười. Post đi. Tùy tiện post gì đó. Sót fan một chút. Bách Thiên Hành càng thêm ngoài ý muốn. Đề tài về fan. Cư Gia Tạ vừa nãy còn đang trò chuyện với y. Bây giờ sao Giang Trạm lại nói nữa? Giang Trạm, tôi nghe nói cậu có fan đầu não thoát fan. Bây giờ trên mạng nháo loạn tít mù rồi. Tuy tôi không biết cậu đối xử với fan như thế nào. Kỳ thực nói trắng ra là, fan chính là nhóm những cô bé thích cậu ủng hộ cậu. Post cái Weibo cho các cô ấy xem cậu. Không khó chứ, đúng là không khó. Giang Trạm. Đổi vị trí ngẫm lại. Nếu như cậu thích một người, thích đến mức hắn thích cái gì cậu liền thích theo cái đó, cậu cũng sẽ hy vọng từ nơi hắn nhận được dù chỉ một chút đáp lại chứ. Bách Thiên Hành không nói gì. Y quả thật không hiểu giới fan. Cư Gia Tạ giải thích nửa ngày y vẫn cảm thấy thoát fan cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm. Đối với nghệ sĩ mà nói, có người thích, đương nhiên có người không thích. Có người hôm nay thích, ngày mai là có thể không thích nữa. Một sự thật bình thường. Mà Giang Trạm nói một phen, liền đâm ngay vào ngực Bách Thiên Hành. Nếu y thích một người, thích đến mức người đó thích cái gì y liền thích theo cái đó, y cũng sẽ hy vọng từ nơi người ấy nhận được dù chỉ một chút đáp lại sao? Nguyên một tầng mô hình kia, chẳng phải đang ứng với những lời này sao? Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm. Cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào mãnh liệt. Vẻ mặt cực lực khắc chế. Được, post cái gì? Vẻ mặt Giang Trạm sang sàng. Tùy cậu, gì cũng được. Nếu cậu bằng lòng thì livestream cũng được đó. Bây giờ chẳng phải đang thịnh hành ngôi sao livestream củng cố fan sao? Fan của cậu chưa từng thấy cậu livestream cá nhân ha? Bách Thiên Hành, livestream. Được, 7 giờ tối hôm đó. Hơn một tiếng trước khi tập 2 cực hạn phát sóng, Bách Thiên Hành lần đầu tiên phát livestream nửa tiếng trên Weibo. Tập thể fan nổ tung cả fandom. Đậu má đây là cái tình huống gì? Bách Thiên Hành mở livestream. Y mà biết livestream, livestream. Bách Thiên Hành ngồi trước ống kính. Nghe nói, hôm nay có người thoát fan. Các mộc bạch tỉ tỉ. Đuôi cá đuôi cá đuôi cá quy. Bà con mie nó mau trở lại. Mau xác chết vùng dậy. Mau lên. Đuôi cá quy cảm ơn mọi người. Xác chết vùng dậy quay về làm fan. Đeo lại fan tịch đây. Hoan nghênh xỉ và dẫm đạp. Xin mời tùy ý cá con nhà PPP. Ông thánh vãi. Ông thắng rồi. Ông thắng rồi. Bách Thiên Hành kiếm cơm. Ảnh thế mà lại phát trực tiếp. Phát trực tiếp củng cố fan. Quả nhiên ảnh vẫn rất sót fan mà. Tôi phải ủng hộ ảnh cả đời. Không, 18 đời, vĩnh viễn ủng hộ anh, làm trạm tỷ cho anh, mở fan site cho anh, giữ fan cho anh, sau này ảnh làm cái gì tôi cũng ủng hộ hết, cho dù ngày mai muốn cưới Giang Trạm, đích thân tôi đặt kiệu 8 người nâng cho ảnh, đối xử hào phóng xa hoa. Hết chương 39, cách chương.